Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 532, Cường Đại Gorose. Ngày thứ 10, Thánh Địa Marizoa, Tiểu Dương Lâu, thủ vệ quân điều phối đến như thế nào? Cái gì? Còn có một bộ phận không có tập kết? Các ngươi là làm ăn gì? CP bộ môn đâu? Đã toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Gorose nhóm không ngừng mà đối trong tay. Quân dụng đen đen Musi phát ra chỉ huy mệnh lệnh. Trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Quá khứ 10 ngày, mấy người bọn hắn cơ hồ đều không có chợp mắt. Giống như điên liên lạc trên thế giới các đại quân chuyện lớn nước cùng thế lực đến đây thủ hộ Thánh Địa. Nhưng những cái kia nguyên bản đối chính phủ thế giới quyền uy kinh sợ quốc gia cùng thế lực, đối mặt với Gorose nhóm mệnh lệnh, lại là không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, không có chút nào muốn xuất binh ý tứ. Thậm chí không ít quốc gia thủ lĩnh còn trực tiếp đình chỉ Tenzukin cống lên, không chút do dự dập máy Gorose điện thoại. Cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Thế nhưng là trực tiếp để Gorose đều luống cuống. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Adamri tên kia lực ảnh hưởng vậy mà lại đáng sợ như thế. Nhưng kỳ thật bọn hắn không biết là mảnh này biển cả đã sớm khổ chính phủ thế giới lâu vậy. Đây cũng không phải là Adamri cá nhân lực ảnh hưởng vấn đề. Hắn làm sao có thể có ảnh hưởng trên toàn thế giới nhiều như vậy chính phủ thế giới gia nhập liên bang chính sách cá nhân ảnh hưởng lực. Chỉ bất quá những quốc gia này thủ lĩnh nhóm đều là cực kỳ bén nhạy đã nhận ra lần này Adamri hướng chính phủ thế giới tuyên chiến vụng trộm dòng chảy ngầm cuộn trào. Bọn hắn đều phát hiện chính mình sở tại trong quốc gia. Theo vua hải tặc Roger trước khi chết cái kia một phiên tuyên ngôn, trong nước không ít người trẻ tuổi đều bước lên ra biển đường đi. Muốn tiến về thánh địa Marizoa kiếm một chén canh. Bọn hắn thậm chí thu được tình báo. Okashichi Bukai nhóm đều đã xuất động. Cho nên bọn hắn đối chính phủ thế giới mệnh lệnh đều khai thác ngắm nhìn thái độ. Bọn hắn cũng không áp chú bất luận kẻ nào. Sengoku bên đó đây. Marineford quân đội đã tới chưa? Ba tên bản bộ đại tướng đâu? Gorose nhóm không ngừng mà thúc giục CP thành viên các bộ hạ. Đúng vào lúc này ầm ầm, từng đợt ngột ngạt mà kịch liệt pháo oanh âm thanh bỗng nhiên từ phương xa thành thị phương hướng xa xa truyền đến. Gorose cùng nhau quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, sắc mặt hoảng sợ. Cho dù là cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly, bọn hắn đều có thể nghe được cái kia Pangea Castle truyền đến kêu thảm. Trùng thiên ánh lửa nhảy nhót không ngừng, như là từng đôi to lớn hỏa hồng sắc cánh, không ngừng mà liếm láp lấy âm trầm bầu trời. Khiêu động ánh lửa, tại Gorose già nua con ngươi cái bóng bên trong chập trùng. Báo cáo, Gorose đại nhân, không xong, lấy Okashichi Bukai Doflamingo cầm đầu Don Quixote thành viên gia tộc đã đánh vào Pangea Castle. Hiện tại chính cùng chúng ta thánh địa thủ vệ quân triển khai kịch chiến. Một đạo người mặc màu trắng tây trang CP không thành viên lảo đảo xâm nhập tiểu dương lâu bên trong. Mặt nạ phía dưới thanh âm là không che giấu được run rẩy cùng hoảng sợ. Đáng chết Doflamingo, sớm biết năm đó nên trực tiếp đem tiểu quỷ kia xử lý. Không nên đem hắn đuổi ra thánh địa. Tóc vàng Gorose nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này lại là một đạo CP thành viên vội vã xâm nhập. Báo cáo Gorose đại nhân. Là quân cách mạng. Quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Còn có quân cách mạng bên trong tứ đại quân trường. Mang theo hơn ngàn tên tinh nhuệ chính thức đổ bộ thánh địa bến cảng. Bên kia thủ vệ quân đã toàn quân bị diệt. Ba. Trong đó một tên Gorose chén trà trong tay ném tới trên mặt đất. Quân cách mạng. Dragon tên kia. Vậy mà cũng tới lẫn vào chuyến này vũng nước đục. Một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý thẳng tắp phun lên Gorose trong lòng của bọn hắn. Quân cách mạng nhưng một mực là chính phủ thế giới trong mắt họa lớn trong lòng. Thủ lĩnh Dragon càng là một cái cực kỳ lãnh đạo tài năng cùng hùng tài đại lược nhân vật nguy hiểm. Cùng Shichibukai loại này đến tham gia náo nhiệt ra hỏa không đồng dạng. Dragon xuất hiện. chỉ có thể nói rõ một sự thật. Quân cách mạng lần này là hướng giới chính phủ phát động chiến tranh toàn diện. Báo cáo, thánh địa bên ngoài xuất hiện Okashichibukai Hokai Mihawk. Báo cáo, Okashichibukai Fisher Tiger xuất lĩnh ngư nhân băng hải tặc đục chìm chiến hạm của chúng ta. Báo cáo, Gekko Moria đang tại Pangea Castle bên trong đại sát đặc sát. Báo cáo, chấm ngoặc kép, một đầu tiếp lấy một đầu làm người nghe kinh sợ tin tức. Để Gorose sắc mặt liên tiếp trở nên trắng bệch, để nét mặt của bọn hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Ngoại giới là một mảnh hỗn loạn, bạo động, bạo tác, ánh lửa cùng kêu thảm. Tiểu Dương lâu bên trong đã quỳ đầy một chỗ CP bộ môn thành viên. Không dám thở mạnh, hèn mọn mà cúi thấp đầu sọ. Jun lẩy bẩy chờ đợi lấy Gorose các đại nhân mệnh lệnh. Một hồi lâu sau khi trầm mặc, Gorose nhóm mới cùng nhau thở dài một hơi. Thanh âm của bọn hắn khàn giọng như là như ma quỷ chậm rãi quanh quần. Chúng ta khinh thường Adamri. Không, là chúng ta khinh thường cái thế giới này. Nhưng nếu như những này tên ngu xuẩn nhóm cho rằng, dạng này liền có thể lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Vậy liền không khỏi quá mức ngây thơ. Chúng ta chính phủ thế giới thống trị mảnh này biển cả 800 năm, nhưng cũng không phải là may mắn, mà là nương tựa theo cường đại vũ lực. 5 người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo, một cỗ cường đại bưu hung hãn khí thế khủng bố chậm chậm từ cái này 5 đạo giả yếu thân thể bên trong bay lên. Bọn hắn mỗi một cái chỗ phát ra khí tức đều là hoàn toàn không thua tại hải quân đại tướng cường đại. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.